Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Phật gia chân ngôn. Dương Vũ cho Giao Long đặt tên là Dương Chân Long, chính là nhờ hắn có thể một ngày kia có thể trở thành chân long. Dương Vũ không nghĩ tới cơ duyên tới nhanh như vậy, Dương Chân Long đạt được long tủy dịch tẩy tủy rèn luyện về sau. Hình rồng bộ dáng trở nên càng rõ ràng, so với đồng dạng giao long càng cường đại, đã bắt đầu sinh ra từng mảnh vảy rồng, còn rất dài ra râu rồng, so trước đó thế nhưng là cường đại không biết bao nhiêu lần. Nó chỉ là huyết giao xuất thân, muốn lột xác thành vì chân long, cần trải qua hóa giao thành long giai đoạn, long tủy dịch lực lượng rất thuần túy. Nhưng vẫn không phải long tộc chân chính bản mệnh lực lượng. Chờ nó lại thu hoạch được long tộc bản mệnh lực lượng sau mới có cơ hội triệt để thay thế huyết mạch lực lượng, hóa giao thành long. Trước mắt, Dương Chân Long trở thành giao long bên trong hoàng giả. Khí tức phi thường địa bá đạo, long khí rất rõ ràng. Hắn đã phi thường địa hài lòng. Lạc Vân, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Dương Chân Long thuế biến sau khi hoàn thành, cái thứ nhất muốn khiêu chiến chính là Bạch Lạc Vân. Hắn nói qua muốn trước vượt qua Bạch Lạc Vân. Bạch Lạc Vân đứng lên cười mắng: "Hảo tiểu tử, vừa tăng lên một chút thực lực, liền dám khiêu chiến ngươi Lạc Vân thúc, thật không có đem thúc để vào mắt a." Dương Chân Long ngại ngùng nói: "Không có rồi, ta chẳng qua là cảm thấy Lạc Vân thúc là một cái rất tốt đối thủ, cho nên ta mới khiêu chiến ngươi. Bớt nói nhiều lời, thúc dạy ngươi làm sao xem như người không làm long." Bạch Lạc Vân tự tin dâng trào địa nghênh đón tiếp lấy đỉnh cấp thiên cảnh lực lượng phóng xuất ra, ở chung quanh hắn tạo thành một đoàn hơi nước. Hắn đối với trưởng khống thủy huyền khí trở nên càng thuận buồm xuôi gió. "Thúc chuẩn bị xong chưa?" Dương Chân Long hỏi. "Tới đi." Bạch Lạc Vân trầm giọng nói. "Vậy ta tới." Dương Chân Long quát tháo một tiếng, vung ra cường đại long quyền, thẳng hướng mục tiêu Bạch Lạc Vân. Long quyền uy vũ, yêu khí kinh tiêu, trung cấp thiên yêu cảnh giới Dương Chân Long lực bộc phát rất mạnh, cho dù là cao cấp thiên yêu đều không thể bằng được. Đủ để cùng đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới một trận chiến. "Hảo tiểu tử, chiến khí quả thật kinh người, bất quá muốn gọi tấm ngươi thúc còn kém xa." Bạch Lạc Vân gọi quát to một tiếng, vỗ ra một con màu lam trưởng ấn đón nhận Dương Chân Long. Bạch Lạc Vân không hề sử dụng toàn lực, hắn vừa đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, chiến lực rất cường đại. Sợ đả thương Dương Chân Long, kết quả chính hắn thua thiệt lớn. Dương Chân Long long lực quyền lượng cường đại cực kỳ, một quyền đánh nổ hắn trưởng ấn, nắm đấm hướng phía trước ngực hắn đánh tới. Bạch Lạc Vân phản ứng coi như nhanh, chiến khí ngưng giáp, miễn cưỡng ăn Dương Chân Long một quyền này, thân thể bị đánh bay. Dương Chân Long một chiêu đắc thủ về sau, thừa cơ mà lên, nện bước long bộ, cấp tốc truy kích Bạch Lạc Vân. Từng cái long quyền như là hạt mưa dày đặc đối Bạch Lạc Vân đánh tới. "Ta dựa vào, đến thật a." Bạch Lạc Vân điều chỉnh thân hình, hắn bắn người mà lên, song trưởng liên tục đánh ra, phong tỏa Dương Chân Long công kích. Dương Chân Long quyền đả quá nhanh, hắn không có cách nào ngăn cản lại đến. Lại liên tục ăn Dương Chân Long số quyền, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. "Lạc Vân thúc, người chút thực lực ấy không đáng chú ý a." Dương Chân Long khiêu khích nói. Bạch Lạc Vân bị tức đến oa oa kêu lớn lên: "Hảo tiểu tử, thúc nhất định dạy ngươi làm thế nào long." Trong một chớp mắt, cường đại hơi nước kinh bạo, cường thế địa bức lui Dương Chân Long công kích. Sau đó hắn tiến hành đánh trả. Hắn nện bước cá bơi bước, vây quanh Dương Chân Long bên cạnh thân, song trưởng liên tục đánh ra ngoài, mỗi một cái trưởng ấn lực lượng đều hiện ra nồng đậm lam mang. lực lượng so trước đó cường đại hơn nhiều, đánh cho Dương Chân Long thân thể lăn bay ra. Dương Chân Long nhục thân cường hãn, hoàn toàn không bị nửa điểm ảnh hưởng, lại gầy trở về cùng Bạch Lạc Vân tư chiến ở cùng nhau. Bạch Lạc Vân chăm chú về sau, cũng sẽ không để Dương Chân Long tùy tiện đắc thủ. Giữa hai bên đánh cho cực kỳ địa kịch liệt, nơi này thiên địa huyền khí đều bị bọn hắn quấy đến lộn xộn không chịu nổi. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai mạnh hơn một điểm? Dương Vũ hướng Bạch Phát Ma Nữ hỏi. Bạch Lạc Vân, Bạch Phát Ma Nữ khẳng định nói. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu. Sinh tử giao nhau, Dương Chân Long sống. Dương Vũ ánh mắt gảy nhẹ một chút nói. Long tộc chiến thể quá mạnh, thật chờ mong hắn hóa chân long đâu. Dương Vũ không rảnh tiếp tục chú ý hai người bọn hắn chi chiến. Hắn hướng phía long tủy thảo vị trí đi tới, đưa chúng nó ngắt lấy thu lại. Đây đối với hắn bước vào long biến cảnh giới có tác dụng lớn lao. Long tủy dịch bên trong còn có một nửa long cốt, hắn cũng không có buông tha. Nó đối với Dương Chân Long vô cùng trọng yếu, là hắn tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện đều cần dùng đến đồ tốt. Thôn phệ nó có thể để hắn mọc ra chân chính long cốt. Dương Vũ cũng đem lấy một đoạn nhỏ long cốt làm thuốc. Đây là luyện chế nghịch thể long đan, thiết yếu vật liệu một trong. Ngay lúc này, hắn càn khôn không gian bên trong tuần yêu lệnh lại một lần nữa có dị động. Dương Vũ không nghĩ nhiều, đem tuần yêu lệnh lấy ra ngoài. Ngay tại tuần yêu lệnh bị lấy ra sát na, tuần yêu lệnh tự động phóng xuất ra từng tia lực lượng vô danh. Tại long tủy dịch phía dưới, đột nhiên có một vật phá đất mà lên. Kia rõ ràng là một tấm lệnh bài. Lệnh bài có nồng đậm long khí nhấp nhô. Tuần yêu lệnh cùng nó cộng minh, càng không ngừng đan xen vào nhau. Tuần yêu lệnh bên trong có tuần yêu sư hư ảnh hiện lên ra. Kia rõ ràng là một tôn tuần yêu sư cao lớn dáng người. Hình như có thanh âm yếu ớt vang lên. Long vệ lệnh, giống, lệnh bài long khí gào thét. Có một đạo mặc giáp trụ thân ảnh từ lệnh bài bên trong hiển hiện. Thân ảnh kia đáp lại, thứ ba long vệ thủ lĩnh bái kiến tuần yêu điện chủ. Ai, ta thiên cung tất cả giải tán. Tuần yêu lệnh hiển hiện thân ảnh nặng nề mà thở dài nói. Long vệ bất tử, thiên cung bất diệt. Tên kia thủ lĩnh âm vang nói. Người chết như đèn diệt. Thiên cung cuối cùng là đánh không lại. Tiên, tuần yêu lệnh điện chủ sâu kín lên tiếng. Sau đó nhìn Dương Vũ một chút nói. Miệng phun thiên âm, long vệ lệnh quy vị. Sau một khắc, tuần yêu lệnh điện chủ khí tức biến mất. Tuần yêu lệnh khôi phục bình tĩnh, Dương Vũ không cấm địa phát ra thiên âm, phảng phất đến từ viễn cổ chân mệnh thiên tử thiên âm. Long vệ lệnh bài khí thế thu liễm, thứ ba long vệ thủ lĩnh thân ảnh đối Dương Vũ có chút ôm quyền. Có âm thanh lưu lại, vọng trọng trấn ta long vệ vô địch chi uy, thứ ba long vệ thủ lĩnh biến mất tại lệnh bài bên trong. Nó cùng tuần yêu lệnh cùng một chỗ đã rơi vào Dương Vũ trong tay. Dương Vũ ngắm nghía cái này hai khối lệnh bài, phát hiện chất liệu là giống nhau như đúc, đều là thánh lệnh, hai khối lệnh bài đều có một dạng đặc thù tiêu chí. Khác biệt chỉ là làm bài bên trong chữ thôi, cái này hai khối đều là thiên cung lệnh. Dương Vũ thất thần lẩm bẩm nói, thiên cung lai lịch phi phàm. Mỗi một tấm lệnh bài ý nghĩa cũng không giống nhau. Hắn thế mà có được thứ hai. Xem ra hắn cùng thiên cung thật là có duyên. Dương Vũ trân trọng địa thu hồi cái này hai khối lệnh bài. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có đại tác dụng. Dương Vũ tiếp tục tại bên trong vùng không gian này đi lại, tìm kiếm lấy nơi này là còn có hay không cái khác bỏ sót chi vật. Không đầy một lát về sau, hắn phát hiện một khối lão thạch, trên đá khắc lấy một con cổ quái phạn văn. Hắn không nhận ra nó là chữ gì, cảm nhận được đến chữ này cùng hung viên cùng cổ quan phát ra tới, âm rất tương tự. Bạch Phát Ma Nữ xuất hiện ở Dương Vũ bên người, nhàn nhạt nói. Đây là Phạn Ngữ, là Phật gia, lục tự chân ngôn. Nghe đồn ai có thể lĩnh ngộ Phật gia lục tự chân ngôn, có thể độ bất luận kẻ nào thành Phật, cũng có thể diệt tận bất luận cái gì thần ma. Cứ việc truyền ngôn hơi cường điệu quá, nhưng là lập địa thành Phật cổ Phật miệng ngậm Phật âm. Lực sát thương xác thực phi thường đáng sợ. Là ý nói, có thể từ tấm bia đá này bên trên lĩnh ngộ Phật gia chân ngôn. Dương Vũ hỏi ngược lại. Bạch Phát Ma Nữ khẽ lắc đầu. Phật gia chân ngôn há lại dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Cần đại trí tuệ, cùng Phật hữu duyên người mới có cơ hội. Nói một cách đơn giản, nhìn tấm bia đá này phải chăng lạc ấn có truyền thừa. Mà chúng ta lại có hay không có thể thu hoạch được cái này truyền thừa mới là mấu chốt. Vậy ngươi, thử trước một chút, Dương Vũ nói. Bạch Phát Ma Nữ cũng không cự tuyệt, ngồi xếp bằng xuống, lấy tinh thần lực cảm ứng bia đá, nhìn có thể hay không từ trong tấm bia đá có thu hoạch. Dương Vũ không có nhàn rỗi, hắn tiếp tục hướng phía địa phương khác đi đến. Hắn dạo qua một vòng, Bạch Lạc Vân đánh với Dương Chân Long một trận ngừng lại. Bạch Lạc Vân cao hơn một bậc, đè xuống Dương Chân Long. Ha ha, tiểu tử thúi biết sai đi. Bạch Lạc Vân cả người là tổn thương, ép trên người Dương Chân Long cười to nói. Dương Chân Long cũng không có hiển hiện chân thân, hắn nằm sấp đáp lại nói. Lạc Vân uy vũ, ngươi liền bỏ qua ta một ngựa đi. Tiểu tử thúi mau dậy đi. Bạch Lạc Vân cũng không cùng Dương Chân Long chăm chỉ, cười mắng một câu, liền đem Dương Chân Long thả ra. Dương Chân Long bắn lên sau cười nói, Lạc Vân thúc đừng phách lối, ta không bao lâu liền sẽ vượt qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Bạch Lạc Vân nắm chặt nắm đấm nói, tốt, đều chớ mắng, để Vân Kỳ yên tĩnh lĩnh hội bia đá. Dương Vũ mở miệng nói ra, Dương Chân Long cùng Bạch Lạc Vân lập tức ngậm miệng, đồng thời tại nguyên chỗ bắt đầu chữa thương. Bạch Phát Ma Nữ tìm hiểu sau nửa canh giờ, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nàng đứng lên, bình tĩnh nói, chúa công ngươi đi thử một chút, ta cảm thấy tấm bia đá này có chút bất phàm. Có lẽ thật ẩn giấu đi chân ngôn lạc ấn, có lẽ giọt tinh huyết có thể phá vỡ bia đá chi mê. Dương Vũ hỏi lại, Bạch Phát Ma Nữ rung xa đầu nói, chính tông Phật gia chân ngôn sao lại dính máu? Thì ra là thế, vậy ta thử một chút. Dương Vũ chợt lên tiếng, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, tìm kiếm cảm ứng thời cơ. Hắn hồn nhãn bị kim quang đâm bị thương, dù là tinh thần lực khôi phục lại, trong thời gian ngắn cũng khó lần nữa mở ra. Hồn nhãn không có cách nào vận dụng, nhưng chiến hồn còn có thể vận dụng. Chiến hồn hiện lên ra, lấy lực lượng tinh thần chăm chú ở phía trên bia đá, nhìn có thể hay không dẫn động bia đá cộng minh. Bia đá không có nửa điểm động tĩnh, thế nhưng là lại như Bạch Phát Ma Nữ nói, nó cho người ta một loại không hiểu cảm giác thần bí, tựa hồ thật ẩn chứa lạc ấn lực lượng. Dương Vũ không khỏi hồi tưởng lại hung viên cùng cổ quan phát ra phản âm. Hắn nếm thử học phát ra, âm, ngay từ đầu hắn học không hề giống, liên tục phát ra mười mấy âm thanh về sau, cảm giác tương tự không ít, nhưng bia đá chữ vẫn như cũ không có phản ứng, thật chẳng lẽ chính là suy nghĩ nhiều. Dương Vũ nhịn không được ở trong lòng thầm nói, sau một khắc, hắn linh quang lóe lên, mới nhớ tới, âm là nhằm vào linh hồn Phật nói. Lợi dụng chiến hồn phát ra Phật nói, có lẽ có thể lấy được cộng minh chỗ. Thế là, hắn đổi dùng chiến hồn phát ra Phật âm. Hồn âm yếu ớt, Phật khí phiêu miểu. Dương Vũ cũng không biết liên tục phát bao nhiêu lần, âm về sau. Bia đá đột nhiên kim quang đại trán, có Phật âm kinh vang lên. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.